Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, mất tích. Đầu chọc bắt đầu bày ra hắn anh văn quốc mắng năng lực. Nhưng mà không có người để ý điểm ấy. Tất cả mọi người vì trước mắt cảnh ngộ khó khăn hoặc có chút người nước ngoài thậm chí đều ở nhắc tới quỷ đánh tường, rồi. Có thể thấy được Hoa Hạ văn hóa xâm lấn năng lực. Bất quá các dòng binh hiển nhiên không biết bởi vì 2-3 lần tại chỗ đảo quanh tự tinh thần sụp. Đổ, bọn hắn lựa chọn lần nữa xuất phát. Chỉ có điều lúc này đây, có chuyên gia phụ trách vừa đi vừa làm ký hiệu. Nhưng mà làm cho người ta tuyệt vọng sự tình có lẽ hay là đã xảy ra. Đương làm lần nữa chứng kiến trên mặt đất màu đen điện thoại hậu. Đầu chọc sụp đổ quát to một tiếng, trực tiếp đưa điện thoại di động đạp bay đi ra ngoài. Chia 5 xẻ 7, loại hiện tượng này thật sự không quá khoa học. Phải biết rằng, ở đây đại đa số mọi người không thuộc về dã ngoại sinh tồn gà bắp. Có ít người thậm chí trong rừng sờ bò lăn đánh hơn 10 năm trở lên. Hiện nay rõ ràng sẽ ở Vũ Lâm ở phía trong lạc đường. Thật là có chút khôi hài rồi. Nhưng hiện thực chính là chỗ này sao đã xảy ra? Thiên nhiên, có đôi khi chính là kỳ diệu như vậy. Có thật nhiều vô pháp giải thích hiện tượng, làm cho người ta không biết theo ai. Mắt thấy còn có lính đánh thuê không tin tà muốn tiếp tục thí nghiệm. A Hải ngăn cản nói, ta nhìn vấn đề căn nguyên còn ở lại chỗ này tấm bản đồ thượng. Dựa theo bức họa chỗ bày ra. Chúng ta hiện tại nên vậy ngay tại trung tâm khu vực quanh thân. Mọi người không cần phải làm vô dụng công. Hãy để cho ta lại tính toán xem. Không phải A Hải đột phát thiện tâm, mà là hắn thể lực của mình cũng chống đỡ không nổi. Tuy nói Vũ Lâm tài nguyên phong phú, cũng không thiếu thực thiếu nước. Nhưng thể lực tiêu hao nếu không phải dễ dàng như vậy bổ sung. Mẫn Học cười nhạo. Tính toán ngươi 2 ngày này tính toán không tính thiếu chúng ta không phải là. Vậy ở cái này, Trương Hạo Bạch có chút không rõ một mực điệu thấp Mẫn Học. Trong khoảng thời gian này như thế nào đột nhiên cao điệu bắt đầu đứng dậy. Nhưng tại loại trường hợp này cao điệu, thật sự không phải cử chỉ sáng suốt. Hắn không khỏi hướng Mẫn Học đà khởi ánh mắt đến. Nhưng mà gần đây linh quang Mẫn Học lại lý cũng không còn lý. Đầu chọc khó được phụ họa một lần Mẫn Học, ta cũng không tin tiểu tử này. Muốn cho hắn lại dẫn đường, ta tình nguyện tin vào hai mắt của mình. Caroline làm sao ngươi nói, Caroline nhìn lại bắt đầu cúi đầu tính toán A Hải. Cuối cùng nhất lựa chọn trấn an đầu chọc, chúng ta cần nghỉ ngơi và hồi phục. Nghỉ ngơi và hồi, phục nghỉ ngơi và hồi phục cái P, ngươi tự che chở tiểu tử này. Địa phương quỷ quái này, ta nhất thời nửa khắc cũng không muốn lại đợi. Đầu chọc bị Caroline lại nhiều lần cản trở. Cơn tức trong đầu sớm đã có chút ít khó có thể khắc chế. Có người muốn cùng ta cùng một chỗ ư hay là muốn tại nơi này chờ chết. Đầu chọc hướng các rong. Binh phiến động, có nửa số lính đánh thuê vốn cũng không tin cái kia trương tấm phá đồ. Bọn hắn đều xem qua. Cũng không cho rằng cái kia trên mặt có cái gì đường thẳng. Nếu như có thể lựa chọn, bọn hắn tình nguyện tương tín phán đoán của mình. Còn có nửa số lính đánh thuê tác chính là tỏ vẻ bán tín bán nghi. Phản chính nhất lúc nửa khắc gian cũng không có nguy hiểm gì. Nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một tí cũng không còn chỗ hỏng. Trong lúc nhất thời, Caroline đội ngũ rõ ràng xuất hiện 2 cực phân hóa. Harvey, có chừng có mực, Caroline tàn khốc bắt đầu đứng dậy, thanh âm không hề nhu nhược, đầu chọc Harvey không biết nghĩ tới điều gì, biến sắc, lại nhưng không, lắm chịu phục, hừ, ta lại muốn nhìn hắn có thể tính ra cái gì hoa nhi đến. Mẫn Học thầm nghĩ đáng tiếc, thông qua trên đường đi quan sát, hắn xem sớm ra Caroline cùng đầu chọc bọn hắn bất quá là thuê quan hệ. Nhưng Mẫn Học không nghĩ tới Caroline đối với đội ngũ không chế lực hội mạnh như vậy. khiến cho hắn một mực kiến tạo mâu thuẫn hào khí không có thể tạo được dựng sao thấy bóng hiệu quả. Nhưng vết rách như là đã xuất hiện, tựu không dễ dàng như vậy khép lại. Lại là một giờ đi qua, A Hải trên mặt ngưng trọc nhưng không có nửa phần giảm bớt. Thế nào, Caroline nhịn không được đi qua hỏi. A Hải lắc đầu, có thể là ta học bất đáo ra. Nhìn không ra cụ thể địa điểm, sắc trời lại một lần nữa ám xuống dưới. Bóng đêm mang tất cả đại địa, cũng ăn mòn lấy lòng của mỗi người. Tiếp tục chạy đi, có lẽ hay là nguyên chờ đợi chạy đi đại khái tỷ lệ có lẽ hay là vòng quanh vòng. Nhưng tự tại nguyên chỗ chờ đợi cũng không phải là cái gì biện pháp tốt. Tại chỗ hạ trại nghỉ ngơi và hồi phục. Lần nữa nhìn sắc trời một chút. Caroline hạ chỉ lệnh, mấy ngày liền bôn ba. Đám người cũng xác thực cần nghỉ ngơi thật tốt xuống. Cho người cả đêm thời gian. Nếu như lại tính toán không xuất ra, vậy thì không cần được rồi. Caroline ngữ khí lại khôi phục nhu nhược. Nhưng nội dung lại một ít cũng không nhu nhược. A Hải nghe vậy sắc mặt thay đổi lại biến. Đây là tối hậu thư chuyện này trực tiếp hậu quả. Chính là A Hải buổi tối lều vải quang sẽ không dập tắt qua. Vừa rạng sáng ngày thứ hai trời còn chưa sáng. A Hải thật hưng phấn gào lên. Nguyên lai là như vậy. Ta tính toán đi ra. Caroline chui ra lều vải. Nghe được A Hải gọi. Cũng rất hưng phấn, trực đêm đầu chọc lại chợt gọi quát lên, Sander nì như thế nào không thấy, Sander đương nhiên là lính đánh thuê bên trong một thành viên. Mọi người nghe được A Hải gọi đều ra lều trại, chỉ có Sander không thấy bóng dáng, có phải là đi hư thở dài, hắc quỷ hay nói giỡn nói. Sander, nhưng mà tại phái ra mấy người tìm kiếm không có kết quả hậu. Đội ngũ lâm vào trầm mặc, không có người sẽ cho rằng Sander là mình lạc đường, trừ phi hắn đầu óc đột nhiên có lọt hố, mới có thể tại đây nguy cơ trùng trùng vũ lâm chung một mình thoát ly đại bộ đội. Cho nên nửa đêm đã xảy ra chuyện gì mấy cái thay phiên trực đêm lính đánh thuê lẫn nhau nhìn xem. Ào ào dao động ngẩng đầu lên, bọn hắn tại gác đêm lúc không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Sống không thấy người, chết không thấy xác, điểm xấu khí lưu tại trong đội ngũ bắt đầu khởi động. Mẫn học cũng là âm thầm nhíu mày. Hắn trong đêm đương nhiên không biết an ổn chìm vào giấc ngủ. Nhưng xác thực không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh. Một cái đại người sống, làm sao sẽ như thế đột ngột biến mất, chẳng lẽ kể bên này có cái gì mãnh thú nhưng trực đêm lính. Đánh thuê cũng không phải cho không. Thật là quỷ gì, Caroline vỗ vỗ trưởng, đem mọi người chú ý lực hấp dẫn tới. Sander có lẽ là chính mình rời đi rồi. Chúng ta tôn trọng lựa chọn của hắn. Hiện tại A Hải đã muốn tính ra đường nhỏ. Đừng quên mục tiêu của chúng ta. Lời này có lẽ ngay quỷ đều không tin. Lại không hiểu dẫn đạo mọi người cảm xúc. Đám người thu thập bọc hành lý tiếp tục ra đi. Nhưng mà hồi lâu hậu. Đương làm lại một lần nữa chứng kiến đóng quân giã ngoại dấu vết lúc. Đám người cũng nhịn không được nữa tâm tình thổ lộ. Ma quỷ, chúng ta gặp ma quỷ. Có một lính đánh thuê cái gì thậm chí đã giơ thánh giá cầu xin bắt đầu đứng dậy. Âu Sán cùng Trương Hạo Bạch cũng là sắc mặt trắng bệch. Mặc dù đập quá nhiều bộ điện ảnh, bọn hắn cũng theo không nghĩ tới qua. Chính mình có một ngày sẽ gặp phải so điện ảnh con điện ảnh sự kiện linh dị. Caroline vốn định móc súng. Đã thấy Hải đã muốn sụp đổ quỳ trên mặt đất. Làm sao có thể? Rốt cuộc là ở đâu ra sai làm sao có thể? A Hải không ngừng nhiều lần lấy. Xem ra không cần nàng giáo huấn. A Hải đã muốn mình không nhận. Chối bỏ đến hoài nghi nhân sinh cuộc sống. Caroline không có động thủ. Đầu chọc Harvey lại sớm đã nhịn không được, tiến lên một cước đem gạt ngã, súng tùy theo đỉnh tại đầu của nó thượng muốn nổ súng. Lại bị Caroline lần nữa ngăn lại, nói cho cùng, ai cũng không có nắm chắc đi ra khu vực này, nhưng nàng tin tưởng vững chắc, lộ tuyến đang ở đó tấm bản đồ thượng, mà giờ khắc này duy nhất có thể xem hiểu đồ người chỉ có A Hải. Cho nên hắn không thể chết được. Lần này đầu chọc nhưng không có đơn giản nhượng bộ. Song phương giằng co không dưới. Cơ hội, Caroline cùng đầu chọc vết rách. Cuối cùng không thể hỗn hợp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.